Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679. Đợi đến sau khi ký hợp đồng với đoàn kịch nói. Thì ngoại trừ phần lương cơ bản Đỗ Thời Minh quy định trong hợp đồng ra. Nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút, phải dựa vào số lần diễn kịch và tham dự sự kiện. Nhưng mà cũng may đối phương cũng rất hào phóng. Tỷ lệ chia cho em rất cao. Hơn nữa bản thân thị trường ở Hoa Thành cũng không tệ lắm. Nếu như sau này có thể đào tạo em trở thành trụ cột của đoàn kịch nói. Tiềm lực tiếp theo cũng rất khả quan. Giang Nguyệt cười cười. Em đã bước nửa bước vào giới tu sĩ lánh đời rồi. Còn nói gì đến trụ với cột. Trên xe rất nhàm chán. Chị Trần đang lướt xem tin tức của giới giải trí gần nhất. Giang Nguyệt cũng đang cúi đầu xem điện thoại di động. Nhìn thấy tin tức tài chính. Cái tên Tiêu Kỳ Nhiên còn đặc biệt được dùng phông chữ lớn làm tiêu đề. Giang Nguyệt theo bản năng định mở ra xem nội dung. Nhưng trước khi ngón tay chạm vào màn hình. Đột nhiên dừng lại giữa không trung vài giây. Trong nháy mắt bỗng dưng tỉnh táo lại. Cô trượt tay sang trái. Trực tiếp ấn vào nút. Xóa. Màu đỏ. Không liên quan gì đến cô cả. Suốt thời gian sau đó. Giang Nguyệt không còn tâm trạng để xem cái gì cả. Chỉ vô thức lướt qua mấy giao diện trên màn hình. Chờ đến khi xe dừng lại. Đỗ Thời Minh nói muốn mời Giang Nguyệt ăn cơm. Đương nhiên địa điểm hẹn chính là ở khách sạn. Đỗ Thời Minh đã ở cửa chờ Giang Nguyệt. Thấy cô và chị Trần xuống xe. Lập tức đi đến nghênh đón. Đỗ Thời Minh cười nói không chút khách khí như vậy. Điều này ngược lại khiến Giang Nguyệt có chút câu nệ. Đỗ Thời Minh lơ đễnh, chỉ cười ha hả, trong nụ cười còn mang theo chút áy náy. Chuyện lúc trước, là do lúc đó tôi không đủ chu đáo. Kính xin Giang tiểu thư thứ lỗi. Đừng để ở trong lòng. Đỗ Tổng cũng chỉ là nghe theo người khác mà làm việc thôi. Tôi hiểu mà, Giang Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói một câu. Ý trong lời nói không cần nói rõ cũng hiểu. Cô không phải người có lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên cũng không có ý để bụng với hắn vì chuyện của lần trước. Trong giới giải trí này chỉ đơn giản có như vậy. Nhận tiền rồi làm việc. Nghe người khác sai bảo. Hôm nay có thể thấp hơn đối phương 3-4 bậc. Nhưng ai biết ngày mai nói không chừng có thể vực dậy dẫm đối phương ở dưới chân. Mọi chuyện đều chừa cho mình đường lui. Ngày sau còn có ngày gặp lại. Giang tiểu thư, Thịnh Tổng đang chờ cô. Đỗ Thời Minh vừa dẫn Giang Nguyệt đi vào phòng, vừa nhắc nhở cô, Giang Nguyệt ngẩn ra, tuy rằng có chút ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Nếu ý muốn chiêu mộ cô vào đoàn kịch là của Thịnh Sóc Thành, vậy tất nhiên phải trực tiếp gặp mặt một lần. Tuy nói trong lòng đã chuẩn bị từ trước, nhưng lòng bàn tay vẫn bắt đầu đổ mồ hôi. Đỗ Thời Minh đẩy cửa ra, mời cô và chị Trần vào, mời hai vị. Giang Nguyệt bước vào, cách chương.